Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 269, tiền thưởng. Chỉ thế thôi. Thế nhưng, ngươi dạng này để Trần là muốn biểu đạt đối với địch nhân miệt thị sao? An Nhược Hề nhẹ giọng hỏi. Hở, thật có lỗi, thật có lỗi. Lâm Phi Phàm vội vàng vỗ một cái ngực con nhện. Lần trước cho anh Tuyết Dạ cứu cấp dùng. Bên trong còn mang theo anh Tuyết Dạ yêu khí. Cho nên nó không nhận Lâm Phi Phàm. Luống cuống tay chân đổi mới bên trong linh khí. Lập tức nhện yêu tinh tơ lụa chiến đấu phục bao trùm ở Lâm Phi Phàm thân thể. Này mới đúng mà. Lâm Phi Phàm lập tức liền xông ra ngoài. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, An Nhược Hề mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhưng Lâm Phi Phàm cũng đã nghe không được. Lão tỷ, cái kia lão ca muốn là chết. Chúng ta làm sao bây giờ? An Nhược Phi có chút khẩn trương. Đừng nói chuyện, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Chờ sau đó mọi người cùng nhau xông lên. An Nhược Hề nói, nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng. Sớm biết ta liền tăng thêm một cái hấp thu linh khí mô đun. Cái này thí nghiệm hình yêu linh hạch tâm công suất quá thấp. Gào, ngàn chân quái gào thét. Quanh thân to lớn cốt thứ bạo phát đi ra. Những này cốt thứ lại còn mang theo truy tung năng lực. Lâm Phi Phàm hết sức tránh né. Thực sự trốn không thoát bộ phận liền trực tiếp quyền đấm cước đá đem ngăn cách. May mắn những này cốt thứ mặc dù lại lớn lại vừa cứng. Nhưng tốc độ cũng không nhanh. 2-3 lần, Lâm Phi Phàm đã cận thân. Nhưng Lâm Phi Phàm không đợi ra quyền. Cái kia ngàn chân quái đã mở ra bắn ra một miệng lớn nọc độc. Móa, Lâm Phi Phàm cuống quýt bên trong một chiêu cự linh quyền đánh ra. To lớn quyền phong nương theo nổ vang, đem ngụm kia nọc độc xông mở. Quyền phong càng là tầng tầng đụng vào ngàn chân quái trên đầu. Răng nhọn đứt gãy một mảng lớn. Cái kia ngàn chân quái nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân cốt thứ vậy mà đồng thời nổ bắn ra mà ra. Đánh úp về phía Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm lần nữa một kích cự linh quyền mở đường. Người cũng đã vọt tới ngàn chân quái trên lưng. Ngàn chân quái có phản linh khí bọc thép. Phần lớn linh khí công kích đối với nó hiệu quả cũng không tốt. Cho nên, thuần túy vật lý phá hư mới là giải quyết nó tối ưu giải. Lâm Phi Phàm giơ lên cao cao nắm đấm. Yêu linh lực lượng đồng thời bắn ra. Dung hợp Lâm Phi Phàm toàn bộ lực lượng cùng yêu linh dập tắt lực lượng một quyền tầng tầng rơi. Xuống, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Ngàn chân quái thân thể từ giữa đó nổ tung. Phát ra chói tai gào thét. Lâm Phi Phàm nhưng không cho nó cơ hội. Bởi vì nó sống lại năng lực cực cường. Nếu như không cấp tốc đem đánh giết. Nó rất có thể hội trưởng thành hai cái mới. Cự linh quyền. Hai đoàn chí mạng quyền phong theo ngàn chân quái vết thương đánh đi vào. Xoắn nát nội tạng của nó. Lần này ngàn chân quái rốt cục không dãy giụa nữa. Thân thể dần dần vỡ vụn. Sau cùng trở về bản nguyên yêu khí. Biến mất không thấy. Lâm Phi Phàm trở về. Tỷ đệ ba người đều choáng váng. Từ vừa mới bắt đầu. Bọn hắn liền không có coi Lâm Phi Phàm là làm là cường giả. An Nhược Hề trong cơ thể có vi hình yêu linh radar. Có thể kiểm trắc đối thủ đại khái tu vi cường độ. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phi Phàm nhưng mà chỉ là mới nhập môn mới nhân tu sĩ mà thôi. Nàng làm sao biết, đó là bởi vì Lâm Phi Phàm trong cơ thể yêu khí cùng linh khí hướng tới cân bằng mới có thể dẫn đến loại hiện tượng này. Nhưng mà trên thực tế, mặc dù Lâm Phi Phàm chính mình không biết chính xác trị số, nhưng theo đủ loại chiến đấu kết quả xem ra, ít nhất cũng là các gia tộc đỉnh cấp quái tài cấp bậc. Mà lại, này nói đến vẫn chỉ là tu vi, không phải thực lực tác chiến. Lâm Phi Phàm thực lực chiến đấu mạnh bao nhiêu vậy cũng là thông qua thi triển kiểm nghiệm đi ra. Mỗi lần mang đoàn tiến vào huyền giới, hắn đều có theo đoàn từng huấn luyện. Hắn đối với thực lực mình vẫn là có một cái vô cùng tỉnh táo nhận biết. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn cũng không phải mù quáng trang bức. Trở về, Lâm Phi Phàm đưa tay ném cho An Nhược Hề một vật. An Nhược Hề bản năng tiếp nhận. Lại là một cái lớn chừng cái trứng gà đen kịt yêu hạch. Yêu hạch là yêu tộc trung tâm, cũng là phi thường chân quý tài liệu. Ở cái này người cùng yêu sống chung hòa bình thời đại. Mong muốn thu hoạch yêu hạch cũng không dễ dàng. Chỉ có tại huyền giới đi săn những này không có trí tuệ tinh quái. Thứ này giá cả tại trên chợ đen đã xào lên trời. Mà lại càng lớn, giá cả thì càng kinh khủng. Lâm ca, ngươi, chấm ngoặc kép, An Nhược Hề lại không biết phải nói gì mới tốt. Đi thôi, lữ trình kết thúc, mặc dù so dự định hơi sớm. Nhưng mà tổng thể tới nói, người cũng không có coi là thua thiệt tiền. Lâm Phi Phàm cười ha ha, móc ra bay lượn ngọc đài, mang theo đám người lên không? Rời đi, ta nói lão ca ngươi nhưng không có suy nghĩ. Ngươi rõ ràng mạnh như vậy, vì cái gì ngươi sớm không xuất thủ? An Nhược Phi nằm ở nơi đó phơi thây, trong miệng còn nói rông dài lấy. Bởi vì các ngươi đây định chế chính là chiều sâu thám hiểm du lịch, mà không phải ngắm cảnh du lịch. Chỉ muốn các ngươi không có nguy hiểm tính mạng, ta liền sẽ không xuất thủ. Lâm Phi Phàm nói, đây cũng là hướng dẫn du lịch quy tắc. Đúng, vậy chúng ta muốn là chết đâu? Khấu trừ cuối năm an toàn tích hiệu tiền thưởng, 3 người phần, sau đó thì sao? Không có A, liền là không có tiền thưởng. Đối ngươi liền không có điểm trừng phạt. Có A, cái gì? Liền là trừ tiền thưởng A. Ta dựa vào, mạng của chúng ta cứ như vậy không đáng tiền. Cho nên từ vừa mới bắt đầu ta cũng đã nói. Nhất định nếu nghe ta lời nói. Đừng khoe khoang, người khoe khoang, người chết. Kỳ thật ta liền tổn thất chút tiền thường. Nhưng mệnh là ngươi, mất đi nhưng là không còn. Ai, chúng ta mấy cái thổi một đường nghiêu bức. Kết quả không nghĩ tới ngươi mới là nghiêu bức nhất cái kia. Kiếm cho chúng ta đều theo ngu xuẩn giống như. Ngươi nếu là sớm một chút nói. Chúng ta không phải cũng liền hơi quản quản cái miệng này sao? An Nhược Phi thở dài một hơi. Không phải chúng ta, chỉ là chính ngươi mà thôi. An Nhược Khả nói. Phi, ngươi có còn hay không là ta anh ruột à? Có thể cùng hưởng thụ liền không thể cùng chung hoạn nạn rồi. An Nhược Phi cười, bởi vì khiến cho du khách tại du lịch thời điểm duy trì tâm tình vui thích cũng phi thường trọng. Yếu a, Lâm Phi Phàm nói, được, ta nói không lại các ngươi làm người dẫn đường. Nhưng mà lần này dù sao cũng là nuôi lớn tỷ tới giải sầu. Đại tỷ, ngươi cảm giác như thế nào? An Nhược Phi hỏi ngồi ở một bên An Nhược Hề. Ta cảm giác, thật thoải mái, An Nhược Hề có chút thất thần. Lúc này Lâm Phi Phàm đang ở cho An Nhược Hề trùng linh tức giận. Hắn không dám quá nhanh, cứ như vậy chậm rãi cho bổ sung. An Nhược Hề thì một mặt hưởng thụ bộ dáng. Có như thế hưởng thụ sao? Lão ca ngươi cho ta nạp điểm được sao? An Nhược Phi nhúc nhích đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, đưa tay đặt tại An Nhược Phi trên đầu. Sau một lát, An Nhược Phi giống như là một đầu trên bờ cá chép như thế đập vào rất trở mình đi. Như thế nào? An Nhược Khả hỏi, cảm giác theo điện giật giống như. Ta hoài nghi đại tỷ mạch điện là bị quấy nhiễu mắc lỗi. An Nhược Phi nhỏ giọng nói, người mới bị quấy nhiễu mắc lỗi. An Nhược Khả đập An Nhược Phi một cái lắc đầu, nhìn xem ngồi ở chỗ đó An Nhược Hề, thấp giọng nói, bất kể nói thế nào. Chúng ta mục đích lần này đã đạt đến. Sau khi trở về, trong nhà những người kia hỏi tới, phải nói như thế nào? Người biết, biết, huynh đệ ta hai một người một nửa trách nhiệm. Này đều là chuyện nhỏ. Ha ha ha, An Nhược Phi cũng thấp thanh âm. Chuyện lần này cùng lúc trước khác biệt. Dù sao đại tỷ thân thể là trong nhà khai thác đời thứ nhất máy nguyên hình. Chuyện này cũng không nhỏ. An Nhược Khả nói. Yên tâm đi, nhà chúng ta những người kia đều kẻ nịnh hót. Chỉ cần hai ta còn có tiềm lực, sự tình lại lớn cũng không có nhiều nguy hiểm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.